Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Thu xem đang thong thả tăng lên. Cuối cùng Hồng Mạnh Tiểu Phi kỳ thực bằng vào ngoại tại cũng không thể giải thích vấn đề gì. Bây giờ tiến vào yêu lại phán đoán phân đoạn, liền để chúng ta tới nhìn một cái VCR, để mọi người chúng ta càng thâm nhập hiểu rõ số một nam khách quý. Sau đó, màn hình lớn bắt đầu phát ra số một nam khách quý tư bản tư liệu. Ở VCR bên trong, số một nam khách quý giới thiệu bản thân vừa mới rời trước. Nghĩ trước kết hôn sau lập nghiệp. Trong vòng 3 năm trước mở một nhà trào lưu phong cách cửa hàng. Hắn đối với quần áo thiết kế có bản thân kiến giải. Đối với sáng lập bản thân nhãn hiệu có lòng tin. Ở phương diện kinh tế, hắn có 2 phòng xếp 1 chiếc xe. Trong nhà còn có một nhà công xưởng. Nếu như nữ sinh tuyển chọn hắn, không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Mạnh Tiểu Phi, xem hết VCR. Các vị giai lệ có gì cảm thủ? Số 6 nữ khách quý. Số 1 nam khách quý dáng dấp tươi non ngon miệng. Là ta đồ ăn. Đáng tiếc tắt đèn sớm. Số 7 nữ khách quý. Thực sự là một vị có lý tưởng, có chí hướng rộng lớn thanh niên. Ta thích nhất ngươi dạng này nam khách quý. Ta đèn nhất định sẽ vì ngươi lưu đến cuối cùng. Số 3 nữ khách quý. Có phục sinh cái này tuyển hạng sao? Ta nghĩ lần nữa lại tuyển một lần. Ngoặc kép, trước máy truyền hình Tiểu Triệu thầy thuốc tức giận bất bình. Nhìn thấy số một nam khách quý vốn liếng lập tức đổi sắc mặt. Thực sự là một đám tràn ngập thế lợi nữ sinh. Nếu như là ta thì ai cũng không chọn. Hắn sở dĩ đến bây giờ đều không muốn nói bạn gái. Trừ bỏ công tác phương diện nguyên nhân. Còn có một mặt khác liền là hắn hiện tại biết hắn nữ sinh đều quá vật chất. Nhưng hắn từ trong đáy lòng cảm thấy phản cảm. Số một nam khách quý tao ngộ nhường hắn sinh ra cộng minh. Tiểu Triệu thầy thuốc đem mình đưa vào đến số một nam khách quý vị trí. Cuối cùng, 6 ngọn đèn bên trong bị diệt đi một chiếc. Lại là một đoạn VCR liên quan tới lý tưởng nữ tính. Số 1 nam khách quý biểu thị hy vọng tương lai bạn gái thân cao ở 1m6 trở lên. Không thể quá béo, muốn thích sạch sẽ, không muốn xuyên quá bại lộ. Ở trước mặt bằng hữu muốn cho đủ hắn mặt mũi. Sau khi kết hôn có thể mau chóng sinh cái tiểu hài. Tốt nhất sinh 2 cái. Đoạn này VCR truyền hình xong về sau. Diệt đi 2 ngọn đèn. Số 24 nữ khách quý. Số 1 nam khách quý quá đại nam tử chủ nghĩa, ta không quá ưa thích. Số 17 nữ khách quý, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Tiếp đó, hai vị tình cảm chuyên gia bắt đầu đối với nam khách quý tình cảm trạng thái tiến hành phân tích. Cuối cùng cho ra kết luận là số 1 nam khách quý tuy nhiên điều kiện gia đình hậu đãi, nhưng là kinh tế cũng không độc lập, lập trường không đủ kiên định. Nhưng là làm người tương đối lãng mạn, sẽ để cho ngươi sinh hoạt phi thường ngọt ngào. Nếu như muốn nắm giữ một cái gia đình mà nói, số một nam khách quý còn không có chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì còn có 3 chén đèn sáng. Cuối cùng tiến vào quyền lợi đảo ngược phân đoạn, số một nam khách quý tiêu diệt trong đó một chiếc đèn. Người chủ trì đem phía trước tâm động nữ sinh số 13 nữ khách quý mời lên đài, mà còn lại 2 vị khác nữ khách quý góp thành tổ 3 người. Để nam khách quý thông qua vấn đề càng thâm nhập hiểu rõ 3 vị nữ khách quý. Cuối cùng, số 1 nam khách quý y nguyên cố chấp tuyển chọn bản thân tâm động nữ sinh. Lại gặp đến cự tuyệt. Một bài, đáng tiếc không phải ngươi. Lập tức vang lên, nam khách quý tiếc nuối kết thúc. Tuy nhiên đôi thứ nhất không có cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng là Tiểu Triệu thầy thuốc là nhìn tràn đầy phấn khởi. Nhất là nam nữ khách quý song phương vấn đáp, càng là bộc lộ ra hiện tại yêu đương cùng hôn nhân quan hệ đủ loại vấn đề. Để Tiểu Triệu thầy thuốc sinh ra mãnh liệt cộng minh, sau đó không kiềm hãm được xem tiếp. Trên thực tế, không chỉ Tiểu Triệu thầy thuốc nhìn mê mẩn, rất nhiều bản thân người xem cũng nhìn rất mê mẩn. Không chỉ có là chưa lập gia đình độc thân nam nữ, liền xem như có gia đình nam nữ, thậm chí đã kết hôn nhiều năm nam nữ, đều đối với cái này tiết mục sinh ra mãnh liệt cộng minh. Phảng phất chính là mình cuộc sống gia đình bên trong phát sinh một dạng. Liền dưới tình huống như vậy, đài truyền hình tỷ lệ người xem tuy nhiên để thăng tốc độ chậm, nhưng là như trước đang tăng lên. Sau 5 phút, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục đã phát sóng 5 phút đồng hồ. Trước mắt tỷ lệ người xem là 0,62%. Cả nước tỷ lệ người xem xếp hạng vị 15. Rất tốt, tiếp tục giám sát. Sau 10 phút, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục phát sóng 10 phút đồng hồ. Trước mắt tỷ lệ người xem 0,65%. Cả nước tỷ lệ người xem xếp hạng vị 15. Tốt. 15 phút sau, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục phát sóng 15 phút, trước mắt tỷ lệ người xem 0,7%, cả nước thu xem xếp hạng vị 14. Ta đã biết. 20 phút sau, Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem 0,75%, cả nước thu xem xếp hạng vị 13. Rất tốt, lại đi tới một vị, không ngừng cố gắng. 25 phút sau, Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem 0,82%, cả nước thu xem xếp hạng vị 12. 30 phút sau, Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem 0,95%, cả nước xếp hạng vị 11. Ngoặc kép, mỗi báo cáo một lần, đều mang đến một tin tức tốt, nhất là theo tiết mục chuyên gia, càng đi về phía sau. Cái này tỷ lệ người xem tăng trưởng lại càng nhanh. Kết quả mới qua nửa giờ, tỷ lệ người xem đã đạt đến 0,95%. Còn ở cả nước cùng đoạn tỷ lệ người xem vị 11. Đây đối với trước kia Star TV mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mỗi một lần đều là tin tức tốt. Chúng ta tiết mục ổn. Mạnh Tiểu Phi hớn hở ra mặt. Đúng vậy a. Từ vừa mới bắt đầu 0,6%, mới nửa giờ thời gian liền thế như trẻ tre đạt đến 0,95%, càng đi về phía sau càng nhanh. Chúng ta hôm nay tỷ lệ người xem nhất định có thể đột phá 1%, thậm chí có thể đạt tới 1,5%, Tiền Đa Đa Hồng Quang đầy mặt nói, 1,5% tính là gì? Ánh mắt lại rộng lớn một điểm. Ý nghĩ lại lớn mật một điểm. Lâm Bắc Phàm khinh thường cười. Tiền Đa Đa không phục hỏi. Sư phụ, người cảm thấy cuối cùng có thể đạt tới bao nhiêu? Nhiều ta cũng không dám nói. Ta liền đánh giá sơ qua một lần. Bình quân tỷ lệ người xem hẳn là ở 1% trở lên. Về phần cao nhất tỷ lệ người xem, hẳn là có thể đột phá 2%. Có lẽ đạt tới 2,5% cũng là có thể được. Lâm Bắc Phàm bảo thủ nói. Ta nhân, người cái này cũng gọi bảo thủ. Tiền Đa Đa kinh hãi. Ngay cả hai vị khác cũng là mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin thần sắc. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta xác thực bảo thủ, hẳn là lại hướng lên thêm 0,3%. Tiền Đa Đa, ngoặc kép, Mạnh Tiểu Phi, ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết ném một đại mị nhãn. Lão công, đừng làm rộn, chúng ta là nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, đúng lúc này, điện thoại vang, mọi người chờ một chút. Bạch Thanh Tuyết mở ra loa lớn, đối diện thanh âm có chút run rẩy. Bạch Tổng, đột phá. Chúng ta tỷ lệ người xem đột phá. Trước mắt chúng ta Star TV tỷ lệ người xem đột phá 1%. Đạt đến 1,07%. Ở cả nước xếp hạng vị 9. Toàn thể phấn chấn. Quá tốt. Chúng ta cái này tiết mục hồng. Lúc này thật ổn. Chúng ta cố gắng không có uổng phí. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?